Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1746, chương 1748, cùng ta rời đi. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Huyết Manh Manh lần nữa trở lại An Lâm trong nạp giới. Nó cần thời gian đi tiêu hóa sửa sang lại linh tổ kiến thức. An Lâm cũng không đi quấy rầy nó. Cái này Huyết Manh Manh đã là huyết tổ, cũng không phải huyết tổ. Nó một nói thẳng mình là mới tinh sinh mệnh, nhưng lại cùng huyết tổ nhân quả dây dưa không rõ. Đang cùng linh tổ trao đổi thời điểm, càng là đem chính mình hoàn toàn đại nhập rồi huyết tổ nhân vật chung. Như vậy Huyết Manh Manh nói không có quan hệ gì với huyết tổ. Quỷ đi không tin a. Làm Huyết Manh Manh trọng tố nhục thân thần hồn thời điểm, nói không chừng chính là một cái chân chính huyết tổ xuất thế. Bất quá An Lâm sẽ không để ý, hắn có tự tin này. Bất kể Huyết Manh Manh biến thành cái dạng gì, Huyết Manh Manh cũng sẽ không thể rời bỏ hắn. Linh cơ, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, An Lâm mở miệng nói. Linh cơ hướng về phía linh tổ di thể xá một cái thật sâu. Lúc này mới mang theo An Lâm phiêu hướng cửa ra. Sau này ngươi có tính toán gì? An Lâm lại hỏi, có tính toán gì? Linh cơ ngẩn người, lúc này mới chợt hiểu phát hiện. Nàng cuối cùng sứ mệnh đã hoàn thành. Cái này linh tổ đại điện toàn bộ truyền thừa đều bị An Lâm mang đi. Nói cách khác, nàng không có việc làm. Chính thức biến thành không việc làm. Tứ thanh thú không có ở đây, linh tổ cũng không rồi. Chỉ còn lại trống rỗng đại điện, cùng với khả năng ở chỗ này độc cô trải qua vô tận năm tháng nàng. Linh tổ không phải là theo như ngươi nói ấy ư? Ngươi có thể trở về Thái Sơ Đại Lục đi. Nếu là không có cái gì địa phương có thể đi, có thể tới chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông. Ta là tông chủ. Ngươi muốn tới Tứ Cửu Tiên Tông, chính là ta một câu nói chuyện. An Lâm vỗ một cái lồng ngực đạo, ta đi nơi đó làm gì? Ta ai cũng không nhận biết. Linh cơ cau một cái đôi mi thanh tú, có vẻ hơi ảm đạm cùng thất lạc. Hắc, An Lâm vỗ một cái linh cơ sau ót, ngươi không phải là nhận biết ta sao? Ta là Tứ Cửu Tiên Tông tông chủ, toàn bộ Tứ Cửu Tiên Tông lớn nhất. Ngươi biết một cái lớn nhất núi dựa còn chưa đủ à? Linh cơ giễu cợt, loại người như ngươi cũng có thể phục chúng làm tông chủ. Ta là bằng nhân cách mị lực làm tông chủ. An Lâm đưa tay bóp một chút linh cơ gương mặt, đưa nàng nhiệt độ lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn xé ra. Ôn hòa cười nói, thế nào, suy tính một chút, tiền mướn phòng miễn phí, bao điện nước, túi sách vào ở. Linh cơ thấy An Lâm mặt mày vui vẻ, liền nghĩ tới trước trả lại nàng đầu lúc kia ấm áp nụ cười. Ngay sau đó đẩy ra đối phương bàn tay heo ăn mặn, có chút tùy ý mặt giãn ra cười nói, được a, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là dạng gì tông môn mới có để cho loại người như ngươi làm tông chủ. Cứ như vậy, Linh cơ đáp ứng An Lâm mời. Hai người một đường đi tới linh tổ đại điện cửa ra. Trước vẫn còn ở xa xa len lén hướng mắt nhìn đại điện động tĩnh hư linh tộc đám đại năng. Thấy đi ra An Lâm, bị dọa sợ đến giải tán lập tức. Linh cơ nhìn khổng lồ được tựa như thượng cổ cự thú đại điện. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vung lên, liền mãnh liệt rung rung, sau đó bắt đầu thu nhỏ lại. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh đang thu nhỏ lại. Cơ hồ trong chớp mắt, lớn vô cùng linh tổ đại điện biến thành trưởng ấn lớn nhỏ, rơi vào linh cơ tiêm tú trên bàn tay. Cái này linh tổ đại điện liền giao cho ngươi, xin ngươi hãy thật tốt bảo quản. Linh cơ đem lớn cỡ bàn tay linh tổ đại điện đưa tới trước mặt An Lâm. An Lâm phát hiện này cái linh tổ đại điện phát ra ba động có thể so với đỉnh phong thần khí. Không khỏi hơi kinh ngạc, hắn nhận lấy linh tổ đại điện, Trịnh Trọng gật đầu nói, yên tâm, điện ở người đang, điện mất nhân vong. Khóe miệng của Linh Cơ có chút vừa kéo, không có đứng đắn, nàng thân hình động một cái, cả người hóa thành một vệt sáng xanh, chui vào xinh xắn trong đại điện. Nàng là khí linh, nàng mới thật sự là điện ở người đang, điện mất nhân vong. An Lâm tự nhiên cũng biết, Linh Cơ có thể đem đại điện giao cho hắn bảo quản. Hành động này bản thân chính là cực lớn tín nhiệm. Tứ Cửu Tiên Tông lần này lại nhiều một cái đại hình bí cảnh rồi, vừa vặn có thể dùng đến huấn luyện tông môn các đệ tử thần hồn lực. Tin tưởng Linh Cơ cùng Bạch Lăng sẽ có rất nhiều tiếng nói chung đi. An Lâm tưởng tượng hai người bọn họ gặp mặt cảnh tượng, khóe miệng hơi nhếch lên, có chút nhỏ mong đợi. Vào giờ phút này, ở trên một đỉnh núi, mấy cái tiềm phục phản hư đại năng thấy xa xa An Lâm run lẩy bẩy. Thật đáng sợ, An Lâm đích thực quá đáng sợ. Lại có thể đem linh tổ đại điện trực tiếp mang đi. Đem linh tổ đại điện khí linh cũng cho quẹo. Đây rốt cuộc là cái gì thao tác? Chúng ta phải mau đem chuyện này thông báo cho các đại đế. Không thể thả mặc hắn rời đi nơi này. Đúng. Chỉ cần giết hắn là có thể đem linh tổ đại điện đoạt lại. Tướng này là tối cao vinh dự. Một đám tiềm phục phản hư đại năng kích động không thôi. Ồ, các ngươi đang nói chuyện gì a? Trò chuyện vui vẻ như vậy. Một cái mang theo châm chọc thanh âm đột nhiên từ ẩn núp phản hư đại năng đỉnh đầu truyền tới. Bọn họ ngẩng đầu lên, thấy được tựa như ác mộng một màn. Lam sắc bán trong suốt An Lâm chính tung bay ở bọn họ bầu trời, tự tiếu phi tiếu nhìn bọn họ. An Lâm lại là linh thể trạng thái An Lâm, điều này sao có thể? Một đám hư linh tộc đại năng vốn chính là linh thể trạng thái, nhưng An Lâm cũng không phải là hư linh tộc, nhưng là linh thể trạng thái. Cái này quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Thần hồn An Lâm nhỏ khẽ mỉm cười. Lên đường bình an, hắn một cái vỗ tay vang lên. Bên người đột nhiên xuất hiện vô số kim sắc hồn kiếm. Kia cực kỳ khủng bố hồn lực, cực kỳ thấu xương phong mang. Để ở chàng mấy cái phản hư đại năng như muốn hít thở không thông. Đây là thánh thú bạch hổ hồn lực kim kiếm. Cường sát nhất địch thần hồn thuật pháp. Coi như là kiếm nguyên đại đế cũng không đỡ nổi loại này hồn kiếm, huống chi những thứ này phản hư đại năng. Trong nháy mắt, kiếm quang như mưa, phản hư đại năng tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở thiên địa. Không ra mấy giây liền tất cả tẫn vẫn lạc. Rất nhanh, thần hồn thể An Lâm lần nữa phiêu hồi nhục thân. Hô, lần thứ hai dùng thần hồn xuất khiếu, cảm giác tốt hơn nhiều. An Lâm giãn ra một thoáng thân thể, nhìn thiên địa rộng lớn, lẩm bẩm nói, là thời điểm dành thời gian với Tiểu Lan các nàng hội hợp rồi. Hướng chiến đấu kịch liệt nhất địa phương dựa vào, nên về phương hướng nào đây? Hắn bắt đầu thả ra kia không ai sánh bằng thần thức. Không cầu có nhiều tinh chuẩn, chỉ cầu cảm giác phạm vi thực hiện tối đại hóa. Sau đó cảm giác chung quanh năng lượng thiên địa ba động. Rất nhanh, An Lâm liền đưa mắt nhìn sang một cái hướng khác, trực tiếp xé không gian đi. Linh giới hỏa diễm bãi tha ma, vô tận ngọn lửa khắp mặt đất tâm có một cái tỏa ra màu đen ngọn lửa thủy tinh khô lâu đầu. Chính thả ra vô tận viêm uy, nhìn phóng ra đậm đà năng lượng ba động, rõ ràng là một cái thần cấp vật phẩm. Trên đầu có màu đen thần hoàn bán trong suốt khô lâu. Đang ở một bên cùng một chỉ tam thủ long dị thú chém giết. Một người mặc lam màu hồng quần áo thủy thủ nữ tử mai phục ở xa xa một cây ngân hỏa bên cây. Tử sắc yêu mị đồng tử mở đại đại. Thần sắc khẩn trương nhìn tiền phương kịch chiến tình cảnh. Nàng tựa hồ có hơi kích động. Tiêm bạch như tay ngọc bất chi bất giác. Đã nắm chặt lâm vào ngân hỏa thân cây. Thon dài yểu điệu thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Tìm được, rốt cuộc để cho ta cho tìm được. Phản hư đỉnh phong hắc tinh hồn hư linh vương, năm đó sát hại mẫu thân của ta hung thủ một trong. Ngoặc kép, giả tiên đẹp nhất đại PK đợt thứ hai, nữ trang ăn lâm cường thế đăng tràng, chú ý WeChat công chúng hào, đặc lập độc hành đại ốc sen, liền có thể kiểm tra tương đương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.